Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 88, bắt kẻ cắp à, tương đương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mép vội vàng đi, bởi vì lập tức phải đến thần lịch mồng một Tết, nàng vậy phải về nhà qua năm mới. Lần sau lại lúc tới, nàng biết sẽ mang đến ừ lương thực, vậy biết mang đi ban ra cùng Coranti. Chấn nhỏ vậy lâm vào bận rộn bên trong, nhà nhà cũng khi dọn dẹp gian nhà, thu thập trước phòng sau nhà, chuẩn bị nghênh đón mới một năm. Chẳng qua là ngày thường luôn có ý tưởng lãnh chúa đại nhân, lần này lại không làm sao lộ mặt. Một mực theo mấy người đang thương lượng cái gì, Gary đem ngựa buộc ở trên cây, vẫn còn cho ngựa ngoài miệng mang theo một cái lồng, phòng ngừa ngựa kêu loạn. Lúc này sắc trời đã tối, mây đen che ở mặt trăng, Gary cả người quần áo đen, càng làm cho hắn tựa như sáp nhập vào trong bóng tối như nhau. Cái đó tiểu lãnh chúa không tán thưởng, còn cầm hai đứa trẻ con giấu đi. Vậy cũng đừng trách hắn dùng loại thủ đoạn này. Vì giáo đình, vì thần quang vinh, hắn nguyện ý đạp điều này phủ đầy cây có gai đường. Bước nhanh trở lại xâm lâm trấn nhỏ, thấy xa xa phủ lãnh chúa một tia ánh đèn, Gary tiếp tục ở mấy cây phía sau cây che giấu thân hình. Hắn di động tại bóng tối bên trong, lại không thể bại lộ mình thân phận, một khi bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể biến mất. Giáo đình là không thể xuất hiện điểm nhơ. Chung quanh cũng yên tĩnh, một con chim cũng không có, làm phủ lãnh chúa về điểm kia ánh sáng vậy sau khi biến mất. Gary từ phía sau cây đi ra, trên mặt đã đeo lên một cái mặt nạ. Ngày mai là thần lịch mồng một Tết, ngày hôm nay quả nhiên bọn họ ngủ được đều rất sớm. Đây cũng là hắn cơ hội, không cho phép bỏ qua. Rón rén nhanh chóng đi về phía trước, Gary mò tới vậy phiến đất phòng bên bờ, bằng vào siêu cường trí nhớ, hắn mò tới một căn nhà trước, nhớ vậy hai đứa trẻ con, từ giáo phụ trước mặt chạy đi sau đó, chính là tránh ở nơi này, đứa nhỏ vậy gặp phải thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ chọn chạy về nhà, nơi này rất có thể chính là vậy hai đứa trẻ con nhà. Muội muội, mau ngủ đi, ngày mai sẽ là năm mới, lãnh chúa đại nhân sẽ cho chúng ta chuẩn bị rất nhiều thức ăn. À, ca ca ngươi vậy nhanh lên một chút ngủ. Xuyên thấu qua cửa phòng, Gary nghe được hai cái thanh âm quen thuộc. Không sai, chính là chỗ này, lại đợi gần nửa giờ, hoàn toàn không nghe được thanh âm. Gary mới nhẹ nhàng đưa tay dò xét một chút, cửa là từ bên trong chen vào. Hắn từ trên mình mò ra một cây dao găm, cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng khều một cái, kéo cửa ra, hắn mò tới bên trong. Trong phòng đen nhánh một phiến, một chút ánh sáng cũng không có thấu đi vào. Cái này phá nhà, ngay cả một cửa sổ thủy tinh cũng không có. Từ trên mình mò ra một cái hộp quẹt, nhẹ nhàng mà quẹt một chút, hướng về phía nhanh chóng thổi hai cái. Hộp quẹt sáng lên, Gary bỗng nhiên ở trong bóng tối thấy được đôi với lóe sáng con ngươi. Người này còn chưa ngủ. Bắt kẻ cắp à, một tiếng lanh lảnh kêu lên, phá vỡ trấn nhỏ yên lặng. Bành, Gary đục mở cửa phòng, nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Đáng chết, trong phòng kia chẳng những có hai đứa trẻ con, lại có thể còn có một người. Hắn vốn là muốn đánh ngất đối phương, sau đó nắm hai đứa trẻ con đi, lại không nghĩ rằng thân thể đối phương vậy vô cùng khỏe mạnh. Chẳng những ngạnh kháng hắn một quyền, còn trở tay đánh hắn một quyền. Một quyền này đánh ngực hắn mơ hồ cảm giác đau đớn. Cái này chấn nhỏ sức người khí cũng lớn như vậy sao? Hắn thân là kỵ sĩ, lại có thể bị một người bình thường đả thương. Bỗng nhiên hắn cảm giác được sau lưng truyền tới một cổ sát khí. Hắn ngay tức thì ưỡn ẹo thân thể, huy động truy thủ trong tay tiến hành đón đỡ, làm Gary cảm giác bàn tay tê dại. thiếu chút nữa không cầm được dao găm. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, hoặc là đại lực sĩ, hoặc là chính là một vị kỵ sĩ. Xâm lâm trấn nhỏ hắn không có thấy có ai giống như là đại lực sĩ. Nhưng kỵ sĩ có một vị, chính là cái đó người què Scott. Scott làm sao sẽ ở đó một trong phòng? Bên này không phải Pru Vương quốc lưu dân cư trú điểm sao? Một ít đất phòng cửa mở ra, có vài người lao ra, trong tay xách một ít nông cụ hoặc là côn gỗ. Chuông reo mọi người mau giúp bắt kẻ cắp à. Có người xấu à, ban ra lớn tiếng la lên, trong tay không biết từ nơi nào lại lấy được một cái tiểu linh đang. Đang dùng lực lắc lắc, bắt kẻ cắp, Coranti cũng hô to theo. Gary cố nén không dám lên tiếng, nói ai là kẻ cắp đâu. Ta nhưng mà vĩ đại kỵ sĩ, vẫn là giáo đình kỵ sĩ. Có thể hắn làm chuyện này, nhưng một chút cũng không vinh dự. Hắn vậy tuyệt đối không thể bại lộ mình thân phận. Huống chi trước mặt hắn còn có một cái đối thủ cường đại. Kỵ sĩ Scott, Gary trong tay chỉ có một cây dao găm. Hắn nhẹ đeo trận, trên mình không có những vũ khí khác. Mà Scott trong tay thì cầm kỵ sĩ kiếm. Mặc dù đi đứng không đủ linh lợi, nhưng bằng vào vũ khí ưu thế, vẫn là vững vàng áp chế Gary. Thấy rất nhiều người xông lại, Gary biết hắn không đi nữa. Có thể thì thật đi chưa xong. Vừa vặn có người sau lưng xông lại, Gary tránh thoát Scott một kiếm, quay đầu dao găm hướng về phía một thường dân đã đâm đi. Quả nhiên, Scott kiếm trong tay giúp cái đó bình dân cản một chút, cũng để cho Gary đạt được cơ hội. Dưới chân dùng sức đạp một cái, chợt đụng ra mấy người, phóng ra ngoài, mới vừa chạy hai bước, liền thấy trước mắt thật giống như có vật gì xuất hiện. Hắn thân hình chợt dừng lại, là lưới cá, có người dùng lưới cá trực tiếp bao lại Gary, những người khác quăng lên cây gậy, chợt đập xuống, đối phó kẻ cắp, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Lãnh chúa đại nhân nói, trấn nhỏ bất kỳ kẻ cắp bị người bắt, chỉ cần không đánh chết liền vô tội. Huống chi người này còn mang mặt nạ, tuyệt đối không phải trấn nhỏ người. Liền lưu dân đồ đều phải trộm, người này quá ghê tởm. Xe kéo cứng rắn chỉa vào mấy cây côn gỗ đánh. Gary rạch ra lưới cá, nhưng là còn không có cùng hắn lùi chạy ra ngoài. Sau lưng liền truyền tới một cổ lực lớn. Hắn cả người về phía trước bay nhào ra đi. Đều tránh ra, ta đi đối phó hắn. Scott quát lên, đám người này là hỗ trợ ngăn cản Gary. Nhưng các ngươi ngăn lại sau đó ngược lại là né tránh à. Bọn ngươi những côn gỗ kia, có thể gây tổn thương cho đến một vị kỵ sĩ sao? Gary biết mình không trốn nữa, thì thật trốn không thoát. Hắn chợt bùng nổ đấu khí, chấn khai hai cái muốn đè lại người hắn, cánh tay về phía sau vung đi, dao găm trong tay rời tay ra. Scott chợt thấy một cổ sắc bén nhanh chóng tấn công tới. Kỵ sĩ kiếm giơ lên hướng xuống vỗ một cái, đem dao găm phá, không có thương tổn được chung quanh những người khác, nhưng là lại ngẩng đầu thời điểm, đã không thấy được cái đó người đeo mặt nạ. Có người cưỡi ngựa chạy tới. Scott nhận lấy dây cương, phóng ngựa đuổi theo, một số người vậy đi theo sông tới, không thể thả chạy tên trộm kia. La Đường lúc này mới chạy tới, quát bảo ngưng lại càng nhiều người hơn, cũng không nên đuổi, mọi người lẫn nhau xem, có ai là các ngươi không nhận biết, phòng ngừa kẻ cắp lẫn vào đám người, còn có cũng trở về trong phòng xem. Ai phát hiện người xa lạ liền lớn tiếng kêu lên, chúng ta không thể dễ dàng tha thứ kẻ cắp. Mọi người cũng dựa theo La Đường phân phó đi tra xét. Decker trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, lãnh chúa đại nhân, thật là coi là mưu kế không bỏ sót. Hắn nói tối nay sẽ có kẻ cắp chiếu cố, thật là có kẻ cắp, chỉ là cái gì người sẽ đến xâm lâm trấn nhỏ ăn trộm đâu. Nhìn dáng dấp không giống như là lưu dân à.